Chương 1210, biến hóa nhân sinh 3. Các minh tinh xuống xe chuyện thứ nhất, chính là biết nhau một chút, ngày sau lẫn nhau ở giữa hô động không thể thiếu, lúc này đây đến ngôi sao tính văn nhân song song tại trong tổng cộng là 6. Đệ nhất cùng văn nhân song song chào hỏi là Tô Cẩm Giang, một cái thập phần xinh đẹp nữ minh tinh, gần nhất vừa lúc chụp một bộ cổ điển tiên hiệp kịch, nàng sức diễn là nữ số 2, bởi vì nhân vật Thảo Hỉ mà đại hỏa. Bất quá cái này Tô Cẩm Giang tại trong giới bình xét liền không thế nào hảo, cái gì quy tắc ngầm, trường quay đùa giỡn đại bài, bắt nạt nhân chi loại tật xấu không ít. Văn nhân song song khác không biết, nhưng mà đùa giỡn đại bài, tính tình đại điểm này nàng lại là biết đến, bởi vì Tô Cẩm Giang tại đây đồng thời biến hóa nhân sinh tiết mục trong, là bị đen nhất thảm. Tô Cẩm Giang nhân thiết là loại này ôn nhu trí tuệ nữ, nhưng mà ở trong đấy lòng lại hoàn toàn không phải tính tính này cách. Biến hóa nhân sinh lén phát sóng trực tiếp đem Tô Cẩm Giang này đó biểu hiện đều phát hình ra ngoài, thế cho nên tiết mục chấm dứt, Tô Cẩm Giang toàn thân đều đỏ, hắc hồng loại này. Bất quá Tô Cẩm Giang cũng là loa y người hung á cờ, tuy rằng bị đen ra tưởng, đơn giản liền kéo xuống chính mình ôn nhu mỹ nhân ra, bắt đầu quay hình chuyên môn diện những kia ác độc nữ nhân vật phản diện. Nàng loại này biểu hiện ngược lại là nhượng nàng cuối cùng xoay người, hấp dẫn một đám cùng nàng tam quan tướng hợp fans. Như thường tại giới giải trí hôn phong sinh thủy khởi, cuối cùng còn thành đề tài nữ vương, chỗ đó có chuyện nào có nàng loại này. Thứ hai cùng văn nhân song song chào hỏi là Tô Khiết là một cái ca sĩ, chuyên môn hát tình ca, được xưng là tình ca hoàng hậu, thuộc về đại hỏa ngôi sao ca nhạc, trước mắt chính thử thăm dò muốn tiến quân giới văn nghệ. Đệ tam xuống bảo mẫu xe là Tập Xương là trong những người này thanh danh nhất thiện một cái, chỉ điểm diễn qua một bộ phim thần tượng. Bất quá là diễn nam chủ, bởi vì kỹ xảo biểu diễn trúc chắc mà bị nhân lên án. Bất quá Tập Xương là cái phú nhị đại, trong nhà cha khai thác mỏ, có tiền, vị này phú nhị đại tưởng tiến giới giải trí, trực tiếp chính là lấy tiền mở đường đập vào. Lúc này đây sở dĩ có thể bị mời tham gia biến hóa nhân sinh, là vì tiết mục này là hắn lao tử bỏ tiền tài trợ. Cho nên tuy rằng Tập Xương bản thân là tiết mục khách quý trung tư lịch danh khí nhỏ nhất, lại là phái đoàn lớn nhất cái kia. Đương nhiên Tập Xương bản thân cũng quả thật có tiến vào giới văn nghệ tư cách, bởi vì hắn có một trường tuấn mỹ đến thư hùng mạc tranh luận mặt, chính là hắn không có tiền, dựa vào gương mặt này cũng không lo không có diễn trụ. Dù sao đối với rất nhiều fans mà nói, chỉ cần kỹ xảo biểu diễn sẽ không xấu hổ đến mức khiến người nhìn không được, đó chính là nhan tức chính nghĩa, có một trường hòa nhã là được rồi. Cái thứ tư tham gia ngôi sao gọi Vương Hàm Thiếu. Hắn lúc trước đã muốn được đến qua ảnh đế vòng nguyệt quế, chỉ là sau này ra tai nạn xe cộ yên lặng mấy năm, cũng bị nhân quên đi không sai biệt lắm, hôm nay là chuẩn bị dùng biến hóa nhân sinh đến tái nhậm trước. Vương Hàm Tiếu người này, văn nhân song song cũng không phải rất thích, bởi vì nàng nhìn hắn không được tự nhiên, cái này Vương Hàm Tiếu vô luận là trước người vẫn là nhân sau, luôn luôn ôn ôn nhu mềm mại, nhìn đặc biệt dễ nói chuyện. Hơn nữa Vương Hàm Tiếu từ xuất đạo đến nay, chưa từng có cùng nhân khởi qua xung đột, mỗi người đều nói hắn là giới giải trí người hiền lành, nhưng mà Duẫn song song lại cảm thấy, một người không có khả năng hoàn toàn không có tính khí, trừ phi hắn che giấu đủ tốt. Bất quá Vương Hàm Tiếu lại là lần này tiết mục lớn nhất người thắng, Vương Hàm Tiếu diện mạo là loại này rất dễ nhìn tuấn mỹ, nhìn liền có loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, bởi vậy hắn vẫn cười thời điểm, đặc biệt thảo phân thích. Lúc này đây biến hóa nhân sinh tiết mục, Vương Hàm Tiếu chính là bằng vào chính mình vẫn ôn nhuận tính cách, trước sau như một biểu hiện, lần nữa bị người xem thích, hơn nữa lại đại hòa lên. Cuối cùng một cái đến là Tạ Văn An, một cái tam tuyến tiểu minh tinh, chỉ tham diễn qua hai bộ diễn đều không hồng. Còn đã tham gia một hồi Ta Là Ca Vương thi đấu văn nghệ, đoạt được quán quân, thế nhưng lại không có đại hòa đứng lên, vô luận là ca hát vẫn là diễn kịch đều không ôn không lửa. Tạ Văn An cùng văn nhân song song là lần này tiết mục trong nhân khí đứng hạng chót hai vị, đều là không thế nào hồng. Đương nhiên nhất đứng hạng chót cái kia Tập Xương là không thể theo lẽ thường luận, dù sao hắn lao tử có tiền, dùng tiền đập cũng có thể đem hắn đập thành chén lớn. Đây cũng là Trương Tuệ Quyên chế tác văn nghệ tiết mục lệ cũ, tổng muốn mang theo hai cái không lửa nghệ nhân, đến thời điểm là dựa vào nàng tiết mục một bước lên trời vẫn là xui xẻo vừa ngã đến cùng liền nhìn chính mình. Người phụ trách đem mọi người tụ tập cùng một chỗ sau, lấy 6 viên giấy lại đây, đem nhân tụ tập lại sau bắt đầu tuyên bố trận thứ nhất trò chơi phân phối đội hữu. Người phụ trách lung lay trong tay cầm 6 viên giấy, phân hai tay cầm, sau đó giang hai tay đối văn nhân song song bọn người nói, tại bắt đầu các ngươi nhiệm vụ thứ nhất lúc trước tới bắt cựu phân tổ đi. Cái này sáu trong nắm giấy mặt, viết ba cặp con số, nam bắt ta tay trái, nữ bắt ta tay phải, chỉ cần các ngươi bắt đến là đồng nhất cái số lượng từ chính là đội hữu, hảo, hiện tại bắt đầu đi. Văn nhân song song bọn người nhìn nhau, đều tiến lên phần mình lấy viên giấy, dẫn song song đem viên giấy mở ra, trên đó viết ba mấy cái chữ này. Với lúc này, đối diện tập xương ngẩng đầu lên hơn nữa cầm trong tay tờ giấy triển khai, mặt trên đồng dạng là một cái ba tự. Tô Cẩm Giang cùng ông Hàm Tiếu trộm được hai, Tô Khiết cùng Tạ Văn An bắt được là một, lần này xem như phân hảo tổ. Bên cạnh Tô Khiết đồng tình nhìn văn nhân song song một chút, vị này tập đại thiếu cũng không phải là cái hảo tỷ khí chủ, chớ nhìn hắn không có danh tiếng gì, được cái giá một chút không nhỏ. Trọng yếu nhất là tập xương là cái phú nhị đại, cái gì việc đều không làm qua nhân, để cho hắn hỗ trợ làm việc cơ bản không quá khả năng, đây liền đại biểu cùng hắn phân đến một cái đội nhân, chỗ tốt gì đều không chiếm được. Bởi vì này tiết mục, liền không phải là một cái thoải mái tiết mục, nhìn tên biến hóa nhân sinh liền biết, nhất định là muốn có một phen nếm mùi đau khổ, tìm cái không thể giúp một tay làm việc, kia sống đều chỉ có thể chính mình làm. Văn nhân song song đến là không thế nào để ý, dù sao nàng cũng không sợ làm việc, chỉ cần tập xương phối hợp an tĩnh một chút là được, nàng khác không trông cậy vào người khác. Nhìn tất cả mọi người phân hảo tổ, người phụ trách vô vô tay nói, nếu các ngươi đã muốn bắt hảo phần mình dãy số, như vậy cứ dựa theo dãy số lưỡng lưỡng một tổ phần mình đứng ngay ngắn. Kế tiếp chính là hôm nay hải thứ nhất, nhìn đến xa xa kia tam ngọn sao, các ngươi bước tiếp theo hành động chỉ thị, sẽ ở đó trên cây cột lấy một cái hộp nhỏ bên trong. Chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp đem cái hộp nhỏ lấy xuống, liền biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Hảo, hiện tại các ngươi liền đi nghĩ biện pháp đem cái hộp nhỏ lấy xuống đi. Người phụ trách nói xong cũng bất kể, sáu người nhìn nhau, hai người một tổ hướng tới người phụ trách nói tam ngọn đi qua. Cây này xa nhìn còn không cảm thấy, đi vào mới phát hiện nhưng thật sự cao, thân cây thẳng tắp, ngay cả cái khó chịu đều không có. Đứng dưới tảng cây loáng thoáng có thể nhìn đến cực tới gần ngọn cây vị trí bị trói cái hộp nhỏ. Mọi người liếc nhìn nhau, cũng có chút buồn rầu. Tô Khiết bả vai chạm một phát một bên Tạ Văn An, hỏi hắn, ngươi biết leo cây sao? Tạ Văn An lắc đầu, sẽ không, ta từ nhỏ đến lớn thần kinh vận động không phát đạt, chạy bộ đều là đếm ngược, chớ đừng nói chi là leo cây cao như vậy khó khăn chuyện.